Hay lắm! Sư Hộ Tông cười vui. Thuở trước tôi cũng nói với Đức Phó Vừa Sải tương tự vậy, nghĩa là chỉ cần gieo một hai hạt, bây giờ sư phát nguyện gieo những năm bảy hạt, còn đòi gì nữa? Ai cũng cười. Lát sau, sư Thiện Lực nói: Tôi cũng tán thành sư về, nhưng sư còn dự định sang miếng thiền tu thì làm sao? Sẽ có cơ hội. Sư Giới Nghiêm thưa: Các bậc trưởng lão tôn túc thuộc phái hoàng gia Dhamma Yuttinikaya cho biết tin hành lang là vài năm tới, chính quyền của Thủ tướng Unu sẽ kết hợp với Bộ Tôn giáo, kết hợp với Hội đồng Phật giáo Toàn quốc Burma, tức Miến Điện, sẽ tổ chức đại hội kết tập Tam Tạng lần thứ 6 tại Ngưỡng Quang, tức Rangoon. Dịp đó tôi sẽ vào một trường thiền thì cũng không muộn chi. Sư Hộ Tông chợt rùng mình khi nhớ lại lời tiên tri của Đức Vua Sải dạo nào. Và đây là dấu hiệu tốt cho Phật giáo Theravada được dịp phục hưng trên toàn thế giới. Sư Thiện Lực tán thán: Tuyệt vời thay là Đức Phật, người ta tu cả nước, vua tu, chính phủ tu, nhân dân tu, Miến, Thái, Campuchia đều thế cả. Nghĩ tới quê hương mình mà buồn. Thôi, hãy về đi thôi, ông Sư Giới Nghiêm. Sứ mạng của sư là cái nước Huế và cái xứ miền Trung xa xôi thăm thẳm đó. Cầu nguyện cho sư là phải thành công cho bằng được. Dạ, cầu Phật gia hộ. Nhất định sẽ thành công. Cô Diệu Đáng chợt phát biểu. Sư Giới Nghiêm tăng tướng cao sáng, có tài ăn nói, khéo giỏi biện luận, ngôn từ sáng sủa. Nếu không nhiếp quá được chúng sanh, thì Theravada Việt Nam chẳng còn ai nữa ha. Chỉ lý, Sư Thiện Lực nói. Cái con bé này, Sư Hộ Tông gắt. Thế rồi sau đó, Sư Giới Nghiêm được vị trưởng lão tặng cho một số kinh sách. Về lại Campuchia, Đức Phó Vua Sải tặng thêm cả Tạng Miên. Chư sư và đạo hữu của chùa Sùng Phước tiễn sư ra bến xe về nước. Sư Thiện Lực, Sư Hộ Tông và cô Diệu Đáng du hành sang Miến Điện. Thủ tướng Unu mới chỉ 4 năm lãnh đạo chính phủ mà đã làm được rất nhiều việc. Khuôn mặt thủ đô Rangoon trông đã sáng sủa, quang rạng. Đường xá đã tấp nập xe cộ đủ loại. Chợ búa, quán hàng, người lui kẻ tới, đông đúc sầm uất. Mọi sinh hoạt xã hội, kinh tế, dẫu đang còn khó khăn, nhưng trông đã bắt đầu phục hồi. Vì là đất nước của quốc giáo, nên các sinh hoạt Phật giáo sớm đi vào nề nếp hơn. Chùa tháp Swedangun vẫn trấn ngự hiên ngang giữa đồi cao vàng rực, nhìn hướng nào cũng thấy. Hàng ngàn Phật tử, hàng ngày lễ bái chùa tháp này, chùa tháp kia, dẫn với hương trầm sực nức, với hoa bưởi, hoa lài, hoa dạng thọ, ngào ngạt giữa không gian. Không ai biết tiếng Miến Điện, nói tiếng Pháp, tiếng Miên thì ở đây không ai hiểu. Thế là ba người cứ tự tại đi hành hương. Chợt Sư Thiện Luật sực nhớ cái địa chỉ mà Sư Hộ Giác biên thư, lục dèm lấy ra, mang đến đưa cho một tài xế chở khách xem. Ông ta nhìn một hồi rồi gật đầu. Thế là xế trưa, họ được chở đến một học viện Phật giáo với nhiều dãy lầu cao ở trên một ngọn đồi. Cả Sư Bửu Chơn và Sư Hộ Giác đều đang ở đây. Thôi khỏi kể lại sự gặp gỡ vui vẻ giữa tình đạo bạn, cha con cách biệt nhiều năm như thế nào. Sư Bửu Chơn lúc này dần tráng như cao hơn, đôi mắt như sâu hơn, tuy có hơi gầy, nhưng do trắng trẻo nên trông càng giống ông thầy giáo trung niên. Sư đã nghe lời trưởng lão Hút Tháp nên chỉ thọ trì Đầu Đà khổ hạnh 3 năm, sau đó cầm giấy giới thiệu của ngài để sang học ở Thái và Miến. Sư đã tự học, tự nghiên cứu là chính, do căn bản Pali và tiếng Anh có sẵn. Sư mới sang Miến mới 2 năm. Sư Hộ Giác đã là một thanh niên tăng 24 tuổi, đầy đặn, khôi ngô, đẹp. Vì còn trẻ, nên qua Thái hay sang Miến, đi đâu sư cũng theo học trường lớp và luôn là tăng sinh xuất sắc. Sư đã ở học viện này 4 năm, Đại Đức Narada đã đến đây nhiều lần và đã chuẩn hứa cấp học bổng cho hai vị sang học hỏi, nghiên cứu ở Sri Lanka. Sư Thiện Lực, sư Hộ Tông rất vui mừng. Sau đó, họ kể tóm tắt tình hình ở quê nhà, về chùa Bửu Quang, về chùa Kỳ Viên, về tỉnh Thất Giác Quang, về ban hộ tự và cận sự nam nữ, bây giờ đã hơn 200 người. Vậy là thành công tốt đẹp rồi. Sư Bửu Chơn nói, tôi và sư Hộ Giác sẽ đi Tích Lan, nghiên cứu Phật học tại trường Dhammadukla, Vidyalaya, vài năm sau sẽ về phụ giúp một tay. Ờ, phải đó. Sư Hộ Tông nói, sư cũng lớn tuổi rồi, ở quê nhà cần người lắm. Sư Thiện Lực hỏi sư Hộ Giác, hãy kể sơ về sở học của con như thế nào rồi. Thưa sư phụ, sư Hộ Giác lễ độ trả lời, tiếng Thái con nói đọc viết được nhưng chưa chuyên sâu, tiếng Miến khó hơn nhưng con lại khá hơn. Pali và tiếng Anh thì khá tốt nên có thể so sánh tỉ dảo giữa các tạng thì tạm được. Có thể dịch ra Việt ngữ được không? Sư Hộ Giác có vẻ ngần ngừ. Con chưa dám chắc, con có thể hiểu từ nguyên bổn, nhưng dịch ra thì hơi khó vì Việt ngữ quá nhiều từ Hán Việt mà chữ Hán thì con không rành. Phải rồi. Sư Hộ Tông nói với sư Thiện Lực, sư và tôi đã thấy khó khăn khi chuyển một số từ tương thích, huống hồ cháu lớn lên và sinh sống tại Miên. Tôi cũng vậy. Sư Bửu Chơn nói, sau này ráng đọc thêm, nghiên cứu thêm, may ra. Sư Hộ Giác chợt hỏi sư Thiện Lực, sư phụ dự định về hẳn Nam Kỳ luôn hay sao? Ờ, đúng vậy. Sư Hộ Tông lây quay một mình, công việc không xuể. Vậy thì cho con đi mấy năm, con sẽ về hầu sư phụ. Ờ, biết nghĩ như vậy là tốt đó. Không những tốt mà còn rất cần thiết nữa. Sư Hộ Tông tiếp lời, sự học cần phải được định hướng cho rõ ràng. Tại Việt Nam, bên Bắc Phái, từ Sài Gòn đến Lục Tỉnh, từ miền Trung, Huế ra đến Hà Nội, người ta đã thành lập các học viện để đào tạo tăng tài. Đấy là nhu cầu thiết yếu của Phật giáo chấn hưng trước thời đại mới. Phật giáo Theravada của chúng ta sinh sao đẻ muộn, eo ột quá. Sư còn trẻ, sức bật còn xa, phải lập tâm hướng đến đại cuộc. Dạ dân, con xin ghi tâm khắc cốt. Sư Thiện Lực, sư Hộ Tông nhẹ nhẹ gật đầu hài lòng, và họ đồng nghĩ thầm, cháu nó có vẻ lớn khôn, chững chạc thật rồi. Những ngày còn lại trên đất Miến, phái đoàn đi thăm viếng một số trường thiền nổi danh, uy tín, thăm một số các trường Phật học. Ở đâu cũng toát ra không khí học tập, tu hành nghiêm túc, cận sự nam, nữ, thì lễ độ, giàu tính tâm, đạo tâm. Dân chúng thì chất phát, hiền hòa, thuần hậu, ai cũng cảm giác đây là xứ Phật thuần từ nhất, còn giữ hầu như nguyên vẹn gia tài tam bảo thiêng liêng. Lúc sư Bửu Chơn và sư Hộ Giác dẫn mọi người đến thăm một ni viện, cốt ý thăm dò gửi gắm cô Diệu Đáng học hành ở đấy được không, thì may mắn gặp được ni sư Vissejidor, tuy còn trẻ nhưng nói được tiếng Anh và cả tiếng Pháp. Sư Hộ Giác do nhờ nói tiếng Miến rành như tiếng Việt nên trao đổi chuyện, tạo cầu mối cảm thông rất dễ dàng. Ni sư Vissejidor vừa thấy mặt cô Diệu Đáng thì có cảm giác rất thân thuộc, và cô Diệu Đáng cũng có cảm giác tương tự. Bất ngờ cả hai nắm chặt tay nhau. Chuyện không cần kể nữa, cả hai trạc tuổi nhau, rồi cả hai sau đó liến thoáng nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp. Các sư đều mỉm cười, và nhất là sư Hộ Tông, sư cảm thấy như trút được một gánh nặng. Hóa ra, nhân duyên cửa Phật đã được sắp xếp đâu đó cả rồi, một cách rất mầu nhiệm. Trưa hôm ấy, phái đoàn được ni viện, họ có chừng 25-30 người, dâng cơm nước. Cuộc hàn huyên sau đó, ni sư tâm sự với phái đoàn là tu nữ Miến Điện sống đời phục vụ khá thiệt thòi, nên ni sư quyết nâng đỡ nữ giới bằng cách tạo cơ sở vật chất tốt cho học hành chu đáo, sau đó hướng dẫn pháp hành để họ tự lên đường, đừng quá ỷ lại nương tựa vào tăng. Khi nói chuyện, đôi mắt ni sư trong sáng, nụ cười phúc hậu, tạo một ấn tượng đầy mỹ cảm trong lòng phái đoàn. Sư hộ tông tinh tế liếc quanh, biết tình trạng ni diện có vẻ còn nghèo nàn túng thiếu, suy nghĩ thầm. Lý tưởng tốt, con người tốt, cháu Diệu ở đây quả thật là môi trường tốt để phát triển về nhiều mặt, cả tâm, cả trí và những ba la mật nữa. Nơi này cần sự hỗ trợ về vật chất và cả tinh thần. Quá ra sau đó, sư Thiện Luật, sư Bửu Chơn cũng có cùng một ý nghĩ tương tự không khác. Sư Hộ Tông hỏi ý sư Thiện Luật, sau đó cả hai đồng trích quỹ nơi cô Diệu Đán để cúng dường ni diện một số tiền chạc khá lớn. Sư Bửu Chơn, sư Hộ Giác, tâm ý linh thông cũng mượn quỹ góp chung vào, về trường đại học họ sẽ hoàn lại. Khi ra về, sư Hộ Tông nói bằng tiếng Pháp và xin gửi cháu Diệu ở đây, nương tựa với ni sư Vizetdo và mong nhờ sự hướng dẫn chỉ dạy. Cả hai cô chợt nắm chặt tay nhau rất thân thiết. Ni sư nói, rất tri ân tấm lòng của phái đoàn, còn riêng người bạn của tôi đây có lẽ đã quen nhau từ kiếp trước, tôi sẽ gửi đến một trường học tốt nhất. Tại Rangoon cũng được, mà tại Cựu Kinh Đô, Madalay cũng được, xin quý ngài an tâm. Mọi việc êm xuôi, mây lành, khí thuận, phái đoàn từ giã. Sư Bửu Chơn, sư Hộ Giác sau đó cũng muốn cùng với phái đoàn về Nam Kỳ thăm các chùa Kỳ Viên, Bửu Quang, Giác Quang trước khi đi học hỏi nghiên cứu ở Sri Lanka. Tiếp phái đoàn Sri Lanka. Phái đoàn trở lại chùa Kỳ Viên vào khoảng trung tuần tháng 4 năm 1952, thì bất ngờ phải đón tiếp phái đoàn Phật giáo Sri Lanka sang thăm. Thật ra, phái đoàn này không biết chùa Kỳ Viên, họ đến Sài Gòn có mang theo rất nhiều xá lợi Phật và xá lợi chư đại thánh tăng để dâng cúng cho các chùa trước khi đến Nhật Bản dự hội nghị Phật giáo quốc tế được tổ chức tại Đông Kinh mà Việt Nam cũng đã là một thành viên. Người ta ghi nhận rằng đã có hàng chục ngàn tín đồ đón tiếp và cung nghinh xá lợi. Mấy ngày đi thăm thú các chùa, người ta chỉ cho phái đoàn một ngôi chùa Phật giáo Theravada đầu tiên ở Sài Gòn. Vậy là họ vui mừng đến thăm viếng. Ngạc nhiên, Đại Đức Narada, trưởng phái đoàn, lại gặp gỡ những cựu cư sĩ trước đây ở Phnom Penh và các vị sư ở Rangoon. Đại Đức Narada nói chuyện với quý sư bằng tiếng Pháp nên không cần người thông dịch. Đầu tiên là những lời thăm hỏi xã giao, sau đó sư Hộ Tông cảm ơn Đại Đức Narada đã cấp học bổng cho các sư sang Sri Lanka du học. Đại Đức Narada nói rằng, đi hoằng pháp và giúp đỡ các nước Phật giáo Theravada là mối quan tâm hàng đầu của tăng già Sri Lanka trong lịch sử, như trước đây đối với Miến và Thái. Vậy cấp học bổng cho các sư, nó có nghĩa vừa là bổn phận vừa là truyền thống của tăng già Sri Lanka. Riêng ở An Nam, tôi đã đến đây từ các năm 1930, 1936, 1939, và lần nào tôi cũng mang theo những cây bồ đề để dâng tặng các ngôi chùa của Mahayana, lần này thì chúng tôi dâng tặng xá lợi. Tuy nhiên, có việc quan trọng nhất mà tôi chưa thực hiện được là thuyết giảng Phật giáo, một loại Phật giáo vào thời đại mới, ở đó phải nổi bật ba đặc điểm. Một, chỉ triển khai cái tinh túy, cái cốt lõi của giáo pháp. Hai, cũng từ điểm một như sâu nối một sợi chỉ đỏ để xuyên suốt, bước qua mọi dị biệt bất đồng giữa các tông hệ phái. Ba, vượt qua mọi loại triết học ở trên đời và khoa học nhằm để chứng minh cho Phật học, chớ Phật học không cần phải chứng minh cho bất kỳ một phát kiến nào của khoa học. Nói như nhà bác học thiên tài Einstein là Phật học không cần phải thay đổi gì cả, vì nó là sự thật muôn đời. Nhưng phải được giảng nói bằng một ngôn ngữ tươi mới, hợp với mọi tông phái, hợp với lý trí suy luận, logic, tiềm tàng những giá trị to lớn cho xã hội và nhân sinh mọi thời đại. Vậy hôm nay, chúng tôi rất vui sướng vì ngôi chùa Kỳ Viên ở trung tâm thủ đô là một cơ sở lý tưởng để hoằng pháp lợi sanh. Sư Thiện Lực và Sư Bửu Chơn tỏ lời thỉnh mời Đại Đức Narada bất cứ lúc nào thuận tiện hãy ghé Kỳ Viên để thuyết pháp và hãy xem đây như ngôi chùa chung của Phật giáo Theravada trên toàn thế giới. Sư Hộ Tông cũng nhấn mạnh là xin đặc biệt lưu ý ba đặc điểm thiết cốt mà Đại Đức đã đưa ra, nó tránh sự xung đột không cần thiết đối với các tông, hệ phái. Và hiện tại, chúng tôi đang đi theo mục tiêu ấy bằng hai bước song song, chánh pháp để mà thực hành dựa theo chánh pháp. Đại Đức Narada rất hoan hỷ khi được nói chuyện với các bậc tôn túc có học, có tu, có trình độ kiến thức rất sâu rộng, đã tán thán quý sư bằng một câu nói thời danh, cô đọng cả pháp học và pháp hành. Hoàn toàn để phục vụ để hoàn toàn. Mọi người mỉm cười, hoan hỷ, và dường như họ đã cùng một chỗ đứng, một tầm nhìn, kể cả tâm và tuệ cũng vậy. Chợt Đại Đức Narada nói với Sư Hộ Giác, tôi từng nghe ông nói và dịch tiếng Anh khá tốt, nhưng nếu sau này nói, viết, đọc, dịch được cả Pali mới thật là tuyệt vời. Rồi Ngài nói một tràng Pali, ở đây ai cũng khá giỏi Pali nhưng không hiểu kịp. Sư Hộ Giác tủm tỉm cười rất có duyên, đưa mắt e ngại nhìn Sư Thiện Luật, Sư Hộ Tông, rồi thông dịch câu Pali ấy ra tiếng Việt. Sư Narada bảo, Pali là ngôn ngữ Magadha, Ma Triệt Đà, cũng là ngôn ngữ Tam Tạng trong kỳ kết tập Phật ngôn lần thứ ba. Nếu sau này vị sư trẻ này mà có thể đối thoại bằng tiếng Pali, thì hạnh phúc thay cho đất nước An Nam, giáo pháp chân truyền sẽ được hoằng dương một cách rất sáng lạn. Sư Narada ngạc nhiên, nói thêm một câu Pali nữa, Sư Hộ Giác cũng trả lời bằng Pali. Cuối cùng, Sư Narada mỉm cười, nói với Sư Hộ Giác bằng tiếng Anh. Được, được, nhưng chưa thật sự vững vàng, giỏi giang cho lắm. Qua Sri Lanka, ông phải chịu khó học hỏi, nghiên cứu thêm. Thế rồi cuộc đàm thoại sau đó giữa mọi người, lúc tiếng Anh, lúc tiếng Pháp, lúc thì tiếng Pali, làm cho không khí trở nên cởi mở, chan hòa, đã làm cho phái đoàn Sri Lanka rất thú vị, tạo một ấn tượng tốt đẹp khó phai mờ, kết dệt nên tình thân hữu giữa hai nước, cùng một hệ phái, những đứa con nguyên thủy của Đức Phật Sakya Gotama. Trước khi từ giả, Đại Đức Narada nói với Sư Bửu Chơn và Sư Hộ Giác là ông ta sẽ trở lại Sri Lanka trước mùa an cư và họ sẽ gặp nhau ở đó. Nhân duyên xa và rộng đang nảy mầm từ cuộc gặp gỡ đạo tình này. Tình hình Đà Nẵng và Huế. Mấy ngày hôm sau, Sư Hộ Tông mới có thời giờ thăm hỏi về Sư Giới Nghiêm, được Sư Giác Quang cho biết là Sư ấy ở lại Kỳ Viên chừng một tuần lễ, sau đó đã xin về thăm quê. Trong thời gian ở đây, Sư ấy thuyết pháp, nói đạo, bà con Phật tử họ hâm mộ lắm. Chừng tháng sau, khi Sư Bửu Chơn và Sư Hộ Giác rời Sài Gòn, thì Sư Giới Nghiêm từ miền Trung trở về. Trong khi trò chuyện, Sư Hộ Tông thăm hỏi tình hình sinh hoạt Phật giáo Đà Nẵng và Huế, thì Sư Giới Nghiêm cho biết những sự việc diễn tiến như sau. Về Đà Nẵng, việc đầu tiên là Sư ghé chùa Phổ Đà để thăm thầy cũ sau 8 năm xa cách. Khi thấy một vị sư khoác tấm y vàng, mang bát khất thực, đầu trần chân đất, Ôn Phổ Thiên cứ ngờ ngợ, khi biết ra đấy là học trò cũ của mình, Ôn Phổ Thiên niềm nở đón tiếp. Ôn bắt chúng điệu dọn dẹp phòng ốc chuẩn bị chỗ nghỉ cho ông sư, rồi mời ở lại dùng trưa. Sư Giới Nghiêm lễ độ từ chối, nói là phải đi trì bình khất thực, xin ăn từ cửa mọi nhà. Sư Giới Nghiêm với dáng dấp cao ráo, tăng tướng uy nghi, từ tốn, từng bước chậm rãi khoan thai từ con phố này sang đường phố khác. Người ta chỉ đưa mắt nhìn, có người có vẻ kính trọng, có người có vẻ ngạc nhiên tò mò, nhưng không ai biết đặt bát cúng dường. Trẻ nít thấy lạ, cũng đi theo 5-7 đứa, la hét kêu lên. Ra coi ông Phật, ra đây mà coi ông Phật. Có đứa ngổ ngáo vỗ tay nói to lên. Đâu thầy chùa nấu canh chua? Có đứa thì niệm Phật tía lia cái miệng, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Có người lớn biết chuyện, rượt đuổi la mắng đám con nít. Tụi bay đừng có hỗn hào, cút đi. Đã xế trưa, cái bát vẫn trống. Đến ngang khu vực chợ hàng, chợt một người thiện nam đứng tuổi, mặc bộ com lê trắng, cà vạt xanh, dáng dấp trí thức sang trọng, từ đâu đó trong quán hàng bước ra, lễ độ chắp tay xin đặt bát. Sư Giới Nghiêm dừng lại, người ấy quỳ ngay trên vệ đường, lạy ba lạy. Sau đó ông ta ngoắt tay, một phụ nữ sang trọng bước ra. Thế rồi là nào cơm, nào thức ăn, khô và nước, nào bánh, nào trái quả, được đặt đầy nguyên một bát. Người đàn ông nói vừa đủ nghe. Tôi là Vĩnh Cơ, đây là bà nhà của tôi. Đã nhiều lần tôi được nghe pháp tại chùa Kỳ Viên, còn được sư Hộ Tông ân cần nhắc nhở tu tập. Giữa đường không tiện, chiều nay sư ở đâu để chúng tôi đến thăm viếng và muốn thưa hỏi một vài việc. Sư Giới Nghiêm cũng trả lời nhỏ, nói pháp danh của mình, rồi bảo sẽ tạm nghỉ tại chùa Phổ Đà. Thế là chiều hôm ấy, tại nhà khách của chùa Phổ Đà, Sư Giới Nghiêm tiếp chuyện một số đông nam nữ cư sĩ trí thức giàu có, danh tiếng tại Đà Nẵng như ông bà Vĩnh Cơ, Thông Diếu, Hà Trúc Hòa, cô Thuận Anh, bà Lợi, cô Hường, cô Hương, cô Xuân. Nhờ tăng tướng đẹp, nhờ giọng nói dịu dàng điềm đạm, nhờ trang bị kiến thức đầy đủ về kinh điển Nam Bắc Tông, Sư Giới Nghiêm đã gieo những hạt giống đức tin tốt đẹp vào lòng mọi người. Mấy ngày ở lại đây, sư đi trì bình khất thực, con đường nào cũng có người đặt bát, đều là những món ăn thượng vị do nhóm Phật tử kể trên, hoặc con hoặc cháu của họ hoan hỷ cúng dường. Trước khi sư từ giả để về Huế, nhóm cư sĩ Phật tử này vốn là bổn đạo của các ngôi chùa lớn ở đây, ước mong rằng tại Đà Nẵng họ cũng có một ngôi chùa của Phật giáo Theravada để ngày ngày đến nghe pháp cúng dường tu học. Họ sẽ tự động hùng góp bạc tiền, mua đất đai tại trung tâm thành phố, sẽ xây dựng sơ sài một số cốc liêu tranh tre. Đợi Sư Giới Nghiêm trở lại, Sư Giới Nghiêm hứa khả sẽ thực hiện việc ấy sau khi hội ý với các huynh trưởng tại Kỳ Viên. Sư Thiện Luật, Sư Hộ Tông, Sư Giác Quang nghe kể lại tình hình như thế, ai cũng vui mừng. Thế là một vài hạt giống ở Đà Nẵng cũng đã được gieo ươm rồi. Còn tình hình ở Huế thì có vẻ khó khăn, phức tạp hơn. Rồi Sư Giới Nghiêm kể, đại lược. Khó khăn đầu tiên là việc trì bình khất thực. Ngày đầu tiên sư phải nhịn đói để về thăm ông bà thân. Quê của sư ở ấp 5, làng Dạ Lê, Thủy Phương, Hương Thủy là cái đất phát tích thầy tu chưa thuở ấy trong Già Lam thường truyền tụng câu Quảng Trị Trung Kiên, Thừa Thiên Dạ Lê. Nghĩa là làng Trung Kiên ở Quảng Trị và làng Dạ Lê ở Thừa Thiên nổi tiếng xưa nay là nơi có số lượng tu sĩ đông nhất, đồng thời là đất phát tích nhiều danh tăng, cao tăng nhất. Tuy nhiên, đầu tiên mới thấy hình bóng ông sư tiểu thừa là người ta có cái nhìn kỳ thị ngay. Tại Huế, lúc ấy, ít nhất là có vài trăm ngôi chùa của Đại Thừa, đủ mọi tông như Thiền, Tịnh, Mật. Về làng, đi bộ từ đường nhựa, qua nhiều con đường sỏi dẫn sâu vào nhiều hoang mộ, nghĩa địa, mới đến được ấp 4, ấp 5. Người lớn đưa mắt nhìn, và con nít thì kéo một lũ theo sau, la hét cười đùa, rồi nói những câu tương tự ở Đà Nẵng. Ông bà thân vẫn còn khỏe, riêng ông thân trong tăng tướng một thầy tu bán thế xuất gia, mặc dầu thương con, nhưng chưa quen được việc ông thầy tu mà ăn chi cũng được. Lại nữa, bữa cơm gia đình lại còn ăn riêng, bắt con cháu dâng tận tay món này món nọ, trước khi ăn, tụng kinh, sau khi ăn tụng kinh. Tuy nhiên, mấy ngày sau thì quen dần. Lên Huế, Sư Giới Nghiêm nhắm đến những ngôi chùa lớn, có những bậc cao tăng, danh tăng thời bấy giờ. Đấy là các thầy Hiếu Quang, Trúc Lâm, Châu Lâm, Từ Đàm. Ai cũng tiếp đón rất khách khí. Trong câu chuyện, chỗ nào cũng vậy, nói gì thì nói, nhưng cuối cùng cũng rơi vào chấp kiến muôn đời. Đó là ăn chay và ăn tam tịnh nhục. Đó là lý tưởng tiểu thừa A-la-hán thấp thỏi, độn căn hạ liệt, tiêu nha bại chủng. Lý tưởng Bồ-Tát Đại Thừa mới cao thượng, lợi căn thượng trí. Trên cầu Phật đạo, dưới rộng độ chúng sanh.